Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 483. Tạ Mẫn Hành thu dọn đồng đồ thừa mà Vân Thư đã ăn. Em thích con gái hay con trai? Không biết, khi có đứa bé, Vân Thư đã nghĩ rất nhiều. Nếu là con trai, em sẽ để nó cho anh, ngày ngày bắt anh ôm nó đi làm, huấn luyện trước. Nếu là con gái, em sẽ đưa nó đi ăn uống vui chơi mỗi ngày, biên con bé thành công chúa. Những thứ lúc nhỏ em từng chơi đều cho nó chơi một lượt, tự tại quá. Tạ Mẫn Hành trả lời, nếu là con trai, tốt nhất em nên bắt đầu huấn luyện nó từ trong bụng mẹ. Vân Thư chọn cách không hiểu, cô không muốn nghe những cuộc họp tẻ nhạt nhàm chán của Tạ Mẫn Hành mỗi ngày. Trước khi đi, Tạ Mẫn Hành hôn lên trán Vân Thư. Đợi anh tan làm sẽ đón em. Sau khi lên xe, Tạ Mẫn Hành gọi điện đến ngân hàng, nói. Chuyên 20 triệu từ thẻ của tôi. Ỷ Vân Thư vừa nói tối sẽ khiến anh bất ngờ. Xem ra là buổi chiều như Vân Thư sẽ đến ngân hàng để xử lý nghiệp vụ. Đúng như dự đoán của Tạ Mẫn Hành, ngay khi thị trường chứng khoán mở cửa vào buổi chiều, Vân Thư đã lập tức bán tất cả cổ phiếu trong tay, bao gồm cả những cổ phiếu mà cô đã quan sát từ lâu. Buổi chiều có mặt tại ngân hàng, y ra, 2-3 hôm lại nghỉ phép, còn bắt nạt quản lý Mao. Quản lý Mao nhận được cuộc gọi từ Tổng Giám Đốc, lập tức báo cáo. Tổng Giám Đốc, tiểu thư lại nghỉ phép. Tạ Mẫn Hành thở dài, sau đó ra lệnh, đây là lần cuối cùng. Sau hôm nay, cô ấy còn xin nghỉ phép, nói thẳng với tôi, đợi tôi đồng ý, vâng vâng, Tổng Giám Đốc. Khi Vân Thư tập trung cuộc sống và tài sản của mình vào thẻ ngân hàng, cô vừa về đã đưa tấm thẻ chứa 57 triệu cho Tạ Mẫn Hành. Chồng à, liền em kiếm được, để anh tiêu. Tạ Mẫn Hành nhìn thẻ ngân hàng mà đôi bàn tay mập mạp đưa cho mình, sau đó nhìn vào đôi mắt đang phóng thích của Vân Thư, lập tức cảm thấy đau lòng. Sao lại đưa tiền cho anh? Tạ Mẫn Hành dụ Vân Thư nói ra sự thật. Nếu Vân Thư không nói sự thật, cô giữ trong lòng không yên tâm được. Anh muốn Vân Thư nói rõ, nói thẳng là tiền hay là tiền trả nợ. Vân Thư không nợ gì nhà họ Tạ. Anh muốn Vân Thư sau này sống thoải mái hơn. Chồng, trước khi cưới, không phải nhà em vay nhà anh 50 triệu à? Em nghĩ dù sao em cũng có tiền nên sẽ đưa lại cho anh. Hi hi, không có ý gì. Lời giải thích của Vân Thư rất miễn cưỡng. Tạ Mẫn Hành không cần. Ông xã, anh hãy nhận lấy đi. Tạ Mẫn Hành, tiểu thư, anh rất tức giận. Vân Thư gật đầu, ngoan ngoãn chui vào trong vòng tay của Tạ Mẫn Hành, vòng tay qua má Tạ Mẫn Hành rồi áp vào ngực Tạ Mẫn Hành. Chồng à, anh cứ nhận trước đi, nhận xong, cùng lắm thì lại cho em, dù sao cũng là tiền của chúng ta. Em đúng là chủ của ăn mày. Tạ Mẫn Hành định không nhận, nên anh cầm lấy thẻ ngân hàng, ôm chặt người vợ trong lòng. Sau này đừng làm như vậy. Hừ, được thôi chồng, chỉ là em không còn tiền. Em muốn thẻ đen của anh. Cách chương.